Hôn nhân giả, chương 60, góc truyện audio.com. Đợi cho tới khi nhân viên sửa chữa cậy được cửa thang máy ra. Hai người vừa ra ngoài, cô ấy chỉ nói với anh một tiếng cảm ơn, rồi một mạch bỏ đi về phía cửa chính ra vào tòa nhà. Ngay cả đầu cũng không hề quay lại, nhìn theo bóng lưng mềm mại mà cao ngạo của cô, Lâm Trình bất đắc dĩ lắc đầu, đành mặt dày bám theo sau. Ái ái, bây giờ em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi được không? Lâm Trình rất hiểu cô ấy. Với tính tình cứng đầu ngang ngạnh của cô, nếu muốn làm cho cô hồi tâm chuyển ý mà tha thứ cho anh, e rằng anh sẽ phải tốn một phen công phu không nhỏ. Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên Lâm Trình cảm thấy mình hẳn là nên chuyển đến ở gần nhà trọ của cô ấy. Cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, anh lại tỏ ra ân cần thêm chút nữa. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đưa được cô quay về bên mình. Ngày hôm qua anh chợt nhớ tới hôm trước khi anh đang ngồi ngoài cửa nhà cô ấy. Người hàng xóm cửa đối diện nhà cô có đưa cho anh một tấm danh thiếp. Người đó tên là Tôn Đại Tráng. Cho nên, vừa rồi anh đáp thang máy xuống lầu chính là đi hẹn Tôn Đại Tráng nói chuyện. Muốn bàn với ông ta cho anh thuê nhà tạm thời một thời gian. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cô ấy mặc trang phục ngày thường còn cầm theo túi sách. Anh đoán chắc hẳn cô đã xin nghỉ trước giờ tan tầm. Cô xin nghỉ sớm như vậy để làm gì? Anh thật sự rất ngạc nhiên. Cho nên anh khi còn ở trong thang máy liền đưa mắt ra hiệu cho Ninh Phi bảo cô ta ra ngoài. Cũng bảo cô ta gọi điện thoại cho Tôn Đại Tráng. Hủy bỏ cuộc hẹn ngày hôm nay. Đuổi theo cô ấy, chạy đến trước mặt chặn lại. Lâm Trình cợt nhả nắm lấy tay cô. Ái ái, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Cô ấy nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. Lâm Trình, tôi cảm ơn anh vì vừa rồi trong thang máy đã giúp tôi. Nhưng vậy đã sao, tôi bây giờ muốn đi đâu cũng không muốn báo cho anh. Cô nói xong, ý đồ muốn gạt tay anh ra. Nhưng Lâm Trình nắm rất chặt, cô không cách nào để vẫy ra được. Hơn nữa tên khốn này không nói một lời bất thình lình vác cô lên vai khiêng đến xe của anh ta. Trước mắt bao nhiêu người bị vác lên như bao gạo, cô ấy xấu hổ, liên tục đánh lên vai Lâm Trình. Lâm Trình, anh đừng làm tôi phải chán ghét anh. Lâm Trình liếc nhìn cô một cái, ngữ khí lại mang theo chút ủy khuất. Ái ái, chẳng lẽ trước giờ em vẫn thích anh? Chẳng phải là ghét anh lắm sao? Rõ ràng sau khi về nước, cô luôn luôn thấy anh không vừa mắt. Cô ấy không nói gì, chỉ biết để mặc anh đặt mình vào vị trí ghế phụ. Chia tay trong hòa bình không tốt sao? Ngồi ở vị trí ghế phụ, nhìn Lâm Trình lên xe, cô ấy cố nén cơn giận. Ngữ khí thực bình tĩnh nhìn anh. Lâm Trình, anh cảm thấy còn chơi chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào? Anh mới chịu buông tha cho tôi. Lấy tay chà sát lên môi vừa nãy bị anh ta hôn. Cô ấy nghĩ, có phải anh còn muốn lên giường với tôi lần nữa? Ném mùi vị trước kia rồi mới chịu bỏ cuộc. Nghe cô nói như vậy, mặt Lâm Trình nhất thời trầm hẳn xuống. Anh ghé sát vào cô. Tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, hai mắt nhìn thật nghiêm túc. Cô ấy, em nghe rõ cho anh, là anh yêu em, nên mới muốn chung chăn chung gối với em. Hiểu không, đối với người không có tình cảm gì, dù chủ động leo lên giường của anh cũng không thèm. Hai người rằng có hồi lâu, bầu không khí bên trong xe nhất thời trở nên im ắng. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Trình đột nhiên thả tay đang giữ hai má cô ra. Hạ xuống nắm lấy cổ tay của cô, chỗ da non có vài vết sẹo nhạt màu nổi lên, anh dùng ngón cái thật cẩn thận vuốt ve những vết sẹo đó. Nhẹ nhàng thở dài, ái ái, nếu em thật sự hận anh như vậy, thì em phải mau mau trở lại bên cạnh anh mới đúng. Sau đó dùng cả đời khi dễ anh. Để anh bù đắp những gì em đã phải chịu đựng suốt 3 năm qua. Nếu 3 năm này không có Otto, có lẽ cô đã chết. Có một số chuyện, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được. Cô ấy không tiếp lời anh, chỉ lạnh lùng đáp lại. Bây giờ tôi muốn đến sân bay để đón bạn trai của tôi. Vậy xin nhờ Trình Thiếu đưa tôi đến đó được không? cô nói ra hai chữ bạn trai, liền nhìn thấy sắc mặt Lâm Trình lập tức trở nên vô cùng khó xem. Sau một lúc lâu, anh mới buông hẳn tay cô ra, khởi động xe rời đi. Được, bây giờ anh sẽ đưa em đến sân bay. Nhân tiện anh cũng muốn cảm ơn người đã giúp anh chăm sóc vợ anh suốt 3 năm qua. Trên đường lái xe, trong đầu Lâm Trình luôn luôn nghĩ đến chuyện Otto kia mặt mũi thế nào. Có phải cũng điển trai? Anh Tuấn như anh tuổi tác của anh ta thế nào? Anh làm công việc gì? Tính tình có phải hài hước dí dỏm hay không? Nên mới có thể giúp cô ái vượt qua được căn bệnh trầm cảm. Thế nhưng đợi đến lúc đi vào sân bay, chính thức được gặp Otto, Lâm Trình không khỏi thấy kinh ngạc trong lòng. Otto kia lại là người tàn tật, anh ta ngồi ở trên xe lăn, phía sau phải có người đẩy giúp. Có điều, tuy rằng chân anh ta không được như người bình thường, nhưng khuôn mặt kia lại vô cùng xinh đẹp. Chính xác là phải dùng từ xinh đẹp để hình dung, bởi vì anh khuôn mặt của anh ta thực nho nhã thanh tú. Là kiểu thanh tú của nữ sinh. Nhìn anh ta, Lâm Trình không khỏi nhớ tới một câu. Nam nhân giống phụ nữ. Không giàu sang cũng phú quý. Cẩn thận đánh giá, anh ta cũng là người rất có khí chất. Mang phong phạm đặc biệt của tầng lớp quý tộc. Trang phục tinh xảo cùng với thần thái ung dung. Thoạt nhìn vô cùng trang nhã. Vừa nhìn thấy Otto, cô ái vô cùng vui vẻ chạy đến bên cạnh anh. Cho anh một cái ôm thật chặt. Otto, em nhớ anh muốn chết. Anh cũng rất nhớ bạn nhỏ ái ái của anh. Otto khẽ nhéo cái mũi của cô ái. Rồi sau đó quay sang nhìn người đang đứng đằng sau cô. Sắc mặt đã trở nên đen thui. Lâm tiên sinh phải không? Xin chào, nói xong, anh vươn tay ra với Lâm Trình. Lâm Trình lạnh nhạt gật đầu. Lịch sự bắt lấy tay Otto. Trên đường về nhà, cô ái và Otto liên tục nói cười cười, tíu tít với nhau, rất vui vẻ. Lâm Trình cảm thấy anh tự mình đưa cô ái tới đây. Chẳng khác gì tự tìm ngược cho mình. Có điều qua gương chiếu hậu nhìn cô ái và Otto đang tán gẫu vui quên đất quên trời. Lâm Trình hắng giọng một cái, rồi sau đó nói, Otto, 3 năm qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ tôi. Tôi vô cùng cảm kích, anh đến thành phố S này, nếu cần giúp đỡ gì xin cứ nói, không có gì là tôi không làm được. Nghe Lâm Trình nói như vậy, Otto khẽ cười, khẩu khí Lâm Trình thật đúng là không hề nhỏ, nhưng xem ra, anh ta mở lời như vậy cũng chỉ là muốn giao ai phủ đầu với anh. Nói cho anh nghe không nên đụng vào vợ của anh ta. Nếu không, anh có lẽ khó ở yên ở thành phố này chăng? Nhưng anh bây giờ cũng đang rất muốn khiêu chiến với anh ta thì làm sao bây giờ? Otto nghĩ vậy, nói, Lâm tiên sinh, giữa anh và ái ái đã từng xảy ra chuyện gì? Tôi cũng đã biết hết. Tôi nghĩ, lần này tôi đến thành phố S chỉ có duy nhất một mục đích. Đó là giúp ái ái mau chóng làm thủ tục ly hôn với anh. Ly hôn, Lâm Trình hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ. Nằm mơ, anh nói xong, đột nhiên tăng tốc, xe chạy trên đường lao nhanh vun vút, đợi đến khi vào trung tâm thành phố, đã là 7:30 tối. Lúc còn ở trên xe, cô ái nói xuống xe liền đưa Otto đi ăn tối, cho nên khi vào trung tâm thành phố, Lâm Trình liền dừng xe trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Sau khi dừng xe, Lâm Trình giúp Otto xuống xe, vừa đặt xe lăn của Otto xuống. Lại nghe thấy cô ái lên tiếng, Lâm Trình, hôm nay cảm ơn anh, nhưng bây giờ không còn chuyện gì của anh nữa, anh có thể đi rồi, anh là người dễ dàng đuổi đi như vậy sao? Lâm Trình sờ lên bụng mình, ngữ khí có chút gượng gạo, anh cũng đói bụng, cùng ăn đi, anh cười như không cười nhìn sang Otto dường như vẫn đang dõi theo mình nãy giờ. Lâm Trình cố ý ôm eo cô ái, môi ghé sát vào tai cô. Nhẹ nhàng nói, ái ái, đàn ông có đôi khi sẽ trở nên vô cùng vô sỉ. Đặc biệt là người đàn ông đang bị chọc giận. Nếu em thật sự muốn nhanh chóng ly hôn với anh, thì tốt nhất em nên tỏ thái độ tốt với anh một chút. Ngoan ngoãn một chút, bằng không, chỉ sợ đời này em không dứt được anh đâu. Tên khốn Lâm Trình này thế nhưng uy hiếp cô,